Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 215. Konoha muốn hoàn. Trong sân hơi nước cũng có thể cách trở phổ thông nhẫn giả hòa bình dân thị tuyến. Nhưng là đối với cảm giác loại hình nhẫn giả cùng có được đặc thù con mắt nhẫn giả mà nói, cũng không phải là cái gì vấn đề. Lúc này cao tầng người xem trên đài, mấy người đã đứng lên. Hyuga Hayashi một đôi Byakugan khóe mắt đã nhô lên dữ tợn kinh lạc. Uchiha Fugaku hai mắt biến thành tam câu ngọc Seragon. Trong sân ký phôi trùng đã đem tình báo nói cho Aburame Shibi. Jiraiya cùng Sunet vợ chồng khuôn mặt trên đã lộ ra tiên nhân biến hóa mặt văn. Namikaze Minato cùng cầu quýt Yagura cũng đứng lên. Minato nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn xem Yagura. Mà hậu giả, là mặt đầy ngưng trọng nhìn xem sân. Làm là đệ tứ Mizukage. Cứ việc hiện tại hắn cũng không có thành là tam vĩ Aisabu Jinchuriki. Nhưng ở nhẫn thuật phương diện thành tựu cũng không thể so với Mei Terumi thấp. Nàng, lại đang cái này thời gian. Giác tỉnh đệ nhị loại huyết kế giới hạn. Hyuga Hayashi mấy bước đi tới Minato bên người. Nhẹ giọng hỏi, đệ tứ đại nhân. Phải chăng muốn kết thúc trận đấu? Nắm giữ lượng loại huyết kế giới hạn nhẫn giả. Hắn lời còn chưa dứt. Nhưng ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Konoha Maito Gai tuy nhiên tuổi còn trẻ đã có thể mở ra bát môn độn giáp bên trong 6 cửa. Nhưng như vậy đánh đi xuống sợ rằng chỉ có thể rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Đang lúc Minato cùng Yagura hai vị Kage giống vậy bắt đầu quấn quýt thời gian. Trong sân, Maito Gai nhìn xem hướng chính mình phun ra tới nóng bỏng nham tương. Lại nhiên không tránh không né. Trực câu câu tiếp tục xông lên. Minh, liền cho ngươi chứng kiến xuống. Ta quyết tâm đi. Mãnh liệt cuồn cuộn chakra lần nữa khuếch trương trương lấy thân thể của hắn nội kinh lạc. Hướng lấy ở vào hắn xương sống xương cùng nơi kinh môn chạy nước rút đi. Kinh môn, mở, tuổi trẻ Maito Gai. Nhân sinh lần đầu tiên bị muôn người chú ý. Ở nơi này thuộc về hắn cùng Mei Terumi sàn quyết đấu trên. Đối mặt lấy trước đây không lâu còn đối với hắn tràn đầy thật sâu tình yêu. Nhưng bây giờ thành là đối thủ trở thành địch nhân nữ nhân. Hắn rốt cuộc đột phá. Kinh môn, bát môn độn giáp bên trong. Tử môn trước cái cuối cùng quan ải. Trong chớp nhoáng này, trong thân thể của hắn lượng nước số lớn bài tiết là mồ hôi. Bị bốc hơi lên lấy biến thành vờn quanh tại mặt ngoài thân thể lam sắc hơi nước. Đối mặt đã gần trong gang tấc, phát ra lấy nóng bỏng cao ấm dung nham đàn. Hắn nghĩa vô phản cố tiếp tục huơi quyền. Chú hổ, hắn hai quả đấm khép lại, hướng lấy phía trước gắt gao vung ra. Xương cốt cùng cơ thể vào thời khắc này lại nhiên phát ra từng trận chói tai tiếng va chạm. Lực lượng khổng lồ kéo theo lấy không khí, tạo thành to lớn sóng trùng kích. Giờ khắc này, gai gào thét, phong thanh âm. Hắn song thủ cốt cách tiếng va chạm tập hợp chung một chỗ. Truyền vào Mei Terumi trong tai. Cái này thanh âm. Giống. To lớn sóng trùng kích giống như con mãnh hổ. Mang lấy tiếng gầm gừ gắt gao đánh vào dung nham đàn trên. Mắt thấy dung nham đàn cùng chú hổ đưa tới sóng trùng kích đụng vào nhau. Sắp đưa tới kịch liệt bạo tác. Mei Terumi cùng Maito Gai hai người đều ở bán kính nổ tung bên trong. Căn bản là không có cách thoát khỏi may mắn. Lúc này, phi lôi thần đạo lôi. Kèm theo lấy một cái hơi lộ ra trung nhị thanh âm. Dung nham đạn và chú hổ sóng trùng kích bị một cái phong ấn kết giới bao ở trong đó. Một bộ màu trắng ngự thần phục theo lấy chủ nhân thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại chỗ địa chi bên. Trong. Gai có chút thất thần nhìn xem ngự thần phục trên, đệ tứ, mấy chữ. Mei Terumi là nhìn xem vị kia tuổi trẻ đệ tứ Hokage hai tay cầm lấy một cái tạo hình quái dị phi. Tiêu, sau đó, cùng cái kia phong ấn kết giới cùng một chỗ. Lần nữa hư không tiêu thất tại trong sân. Giữa không trung truyền tới một trận to vang. Hỏa diễm cùng bay lên khí lưu đột nhiên xuất hiện. Namikaze Minato thân ảnh lần nữa trở lại trận trên, đứng ở chừng mắt chó ngốc Shiranui Zenma trước người. 4. Đệ tứ đại nhân. Minato nghiêng đầu đối với. Đúng. Genma cười cười, mở miệng nói. Cho ngươi tới làm cuộc quyết đấu này trọng tài. Quả thật có chút làm người khác khó chịu. Bất quá, ngươi là Yui một thích hợp nhân tuyển A. Genma bả vai trên màu xanh nhạt bí danh trên. Loáng thoáng có thể thấy nhàn nhạt nhân ái kiếm 4 chữ. Lúc này, vụ ẩn thôn đệ tứ Mizukage cầu quýt Yagura cũng tới trình diện trên đất. Đứng ở mây Terumi trước người. Namikaze Minato khuôn mặt trên mang lấy nghiền ngẫm nụ cười. Nhìn xem Yagura nói. Hai vị này, đều là yêu xuất sắc tuổi trẻ nhẫn giả. Đệ tứ Mizukage, tiếp tục để cho bọn họ chiến đấu đi xuống. Sợ rằng kết cục lại không thể khống chế a. Yagura nhàn nhạt quay đầu liếc về mây Terumi liếc mắt. Không có nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Trước trong mắt hắn, mây Terumi chỉ là một hơi có chút giá trị. Giác tỉnh huyết kế giới hạn nhẫn giả. Nàng lần này cái gọi là đầu hàng. Dưới cái nhìn của chính mình quả thực giống như gân gà một dạng. Ăn không thịt, bỏ thì tiếc, nhưng là lúc này nàng khác nhau. Đồng thời giác tỉnh lượng loại huyết kế giới hạn nhẫn giả. Cái này ở toàn bộ nhẫn giới đều là chưa từng nghe nói qua. Mình tuyệt đối không thể nào bởi vì là cô ấy là buồn cười mục tiêu. Sẽ đem dạng người mà chắp tay đưa đến Konoha trong tay. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu một cái đối với. Đúng, Minato nói. Ngài nói không tệ, hai người bọn họ đều là khó gặp thiên tài. Như vậy, cuộc quyết đấu này, hai vị Kage lời tuy nhiên thanh âm cũng không đại, nhưng là thực lực mạnh đại nhẫn giả như cũ có thể miễn cưỡng nghe rõ bọn họ trong lúc nói chuyện. Với nhau sắc mặt, lúc này, người xem bữa tiệc trên, Konoha đổ quỷ căn cứ bên trong, Sunet đã đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy trận mà trung ương. Nàng bên người còn lại một đám đổ quỷ mặc dù không có Sunet đại tỷ đầu thực lực. Giống vậy dướn cổ lên chờ đợi lấy cuộc tỉ thí này kết quả cuối cùng. Liền phán định hai người bọn họ là huề đi. Ngài nói không có sai. Ta vô cùng công nhận. Huề. Sunet thanh âm nhẹ nhàng truyền tới bên người một đám Konoha đổ quỷ trong tai. Sanji. Làm sao có thể à? Lại là huề. Ta hai bên đều đặt tiền cuộc a. Khởi có thể tu. Quanh mình gào thét bi thương một mảnh. Konoha sòng bạc lão bản lấy ra trong tay đặt tiền cuộc biểu hiện. Vị này tên là Taro lão bản giờ phút này khóe miệng lộ xuất mãn ý nụ cười. Huề, đây chẳng phải là nhà cái thông cật. Song khóe miệng của hắn mỉm cười khi nhìn đến đặt tiền cuộc biểu hiện thời gian. Dần dần cứng lại đi xuống. Bởi vì là, đặt tiền cuộc biểu hiện trên viết lấy. Ngay tại hôm qua ngày. Có người đặt vốn lớn tại Huề cái này không người hỏi thăm chọn trên cổ. Người này tên là được. Sunet, sòng bạc lão bản mãnh liệt nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Sunet đại tỷ. Lúc này Sunet, mặt đầy xuân phong đắc ý. Nàng liếc về một bên Jiraiya liếc mắt. Lớn tiếng nói, thấy không, lão nương lần này rốt cuộc lấy vốn lại. Còn có hối hận không hôm qua ngày đem ngươi tiền tiết kiệm toàn bộ giao cho ta. Jiraiya cũng không quan tâm Sunet, một cái từ sòng bạc lão bản trong tay đoạt lấy đặt tiền cuộc biểu hiện. Hắn trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình, tự lẩm bẩm nói, một bồi mười, cái này so với ta viết ba quyển tiền nhuận bút cao hơn a. Sunet nhìn thấy Jiraiya kia, hạnh phúc tới quá đột nhiên, mặt đầy mộng bức biểu tình. Khuôn mặt trên nụ cười sâu hơn, nàng mục quang phong tỏa tại trong sân. Một thân màu trắng ngự thần phục Namikaze Minato thân trên. Nếu như nói lên có quan chính sự nhãn giới. Nàng so với Jiraiya cái này Minato lão sư thật sự là cường trên quá nhiều. Từ vừa mới bắt đầu. Cuộc quyết đấu này. Vô luận thắng thua. Đối với Konoha đều không là một chuyện tốt. Thắng. Nhìn như Konoha ẩn thôn được không một cái huyết kế giới hạn truyền thừa. Nhưng là lúc này Konoha thật thiếu loại vật này sao? Vì cái này cái gọi là huyết kế giới hạn di truyền. Liền Haku rơi vào một bộ khó coi lối ăn. Muốn biết rõ, lúc này Konoha thôn, tại trừ Sa ẩn thôn ở ngoài còn lại ba đại nhẫn giả thôn trong mắt. hình tượng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Khó nói nhất định phải tọa thực nhẫn giới công địch vị trí. Để cho người khác sinh lòng cảnh giác mới tốt sao? Cái này tuyệt đối không phải Minato hy vọng nhìn thấy sự tình. Nếu như thua, tốt đi. Sunet kỳ thực thật đúng là không nghĩ tới thua có khả năng. Lúc này Sunet, khoanh tay ngồi về chỗ ngồi trên. Yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy Jiraiya là nàng đấm bóp lấy bả vai. Xong, nàng và Jiraiya cũng không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Trong truyền thuyết đại dê béo, một khi tại đánh cược bên trong chiến thắng. Như vậy, một tiếng to vang từ trong thôn phương hướng truyền tới. Kikyo trong thành sở hữu Konoha nhẫn giả sự chú ý đều bị tiếng này to vang hấp dẫn tới. Ống kính chuyển đổi, để cho chúng ta lần nữa đem thời gian trở về ngược nửa giờ. Konoha thôn Sarutobi trong nhà. Hiruzen du nhiên tự đắc ngồi ở nhà mình đình viện trong hành lang. Trong tay bóp lấy đi cùng hắn vài chục năm tẩu hút thuốc. Phụ thân, hôm nay cuộc quyết đấu này. Nhưng là cướp ngài danh tiếng A, bên cạnh hắn. Sarutobi Shinosuke trong tay kẹp lấy một điếu thuốc lá. Khó có được địa hòa cha mình mở ra đùa giỡn. Hiruzen dửng dưng lắc đầu một cái. Cười nói, nổi tiếng đều là các ngươi người trẻ tuổi sự tình. Ta đây loại lão đầu tử. Ha ha, có người nhớ ta là được. Hiruzen phủ đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Jiraiya cùng Sunet tuy nhiên miệng đã nói là chuẩn bị trở về Konoha lớn lên ở một thời gian ngắn. Có thể là hai người bọn họ tại chính mình 60 tuổi trước sinh nhật tịch trở lại. Phía sau ý tứ chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Cái này hai đứa bé a. Jiraiya từ nhỏ đã không phải một cái làm cho mình bớt lo ra hòa. Luôn là lỗ mãng, mà Sunet đây. Nguyên bản lúc còn trẻ còn có mấy phần đại gia tộc đích trưởng nữ bộ dáng. Tuy nhiên bình thường tốt đánh cực một điểm. Nhưng làm sự tình vẫn là đâu ra đấy. Nhưng Nawaki cùng đoạn lần lượt ly thế. Nhượng đứa bé này hoàn toàn lâm vào mê mang bên trong. Hiện tại, nhìn thấy hai người bọn họ rốt cuộc tiến tới với nhau. Jiraiya rốt cuộc trở nên đứng yên. Không nữa giống như một cái lão nam hài một dạng. Mà là chân chính giống như một cái 40 tuổi trung niên nam nhân một dạng bắt đầu mang trên. Lưng một cái gia đình trách nhiệm. Sunet lại đúng vậy trở thành một mẫu thân. Từ qua hướng trong bi thương đi ra. Còn có Orochimaru. Cái kia chính mình đã từng chút xuống qua vô số hy vọng. Nhưng lại cuối cùng bị chính mình buông tha hài tử. Cuối cùng không có đi trên một cái rời bỏ Konoha con đường A. Hết thảy các thứ này. Mặc dù không hoàn toàn gần như nhân ý, nhưng là còn không sai. Không phải sao? Phụ thân, đây là ta Hemei làm sao tử? Cho ngài quà sinh nhật. Trưởng tử nói cắt đứt Hiruzen hồi ức. Hắn có chút kinh ngạc nhận lấy Shinosuke đưa tới một phong thơ mở ra. Kiểm tra sức khỏe báo cáo. Hiruzen tự hồ minh bạch cái gì? Trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. Shinosuke trên mặt lộ ra một tia sen lẫn lấy vui sướng cùng tự hào nụ cười. Lại có thêm hơn 8 tháng. Ngài liền muốn đương ông nội. 60 tuổi sinh nhật vui vẻ. Phụ thân. Ha ha. Không tệ. Không tệ. Đây mới là lễ vật tốt nhất nha. Biwako tự hồ là bị Hiruzen đột nhiên cuồng phóng tiếng cười hấp dẫn tới. Mặt nàng trên cũng mang lấy vui vẻ yên tâm nụ cười. Đối với, đúng, đây là cha con nói. Như vậy lão đầu tử, cho cái này không có ra sinh con làm cái tên đi. Nàng bên người, là một cái mặt đầy xấu hổ lại hết sức hạnh phúc cô gái trẻ tuổi. Hiruzen cười nhìn một chút giống như mình mặt đầy mong đợi trưởng tử. Đem mục quang thả vào con dâu bụng trên. Đứa bé này, tức sắp ra đời tại Konoha tốt nhất lúc đại. Chiến tranh vừa vặn kết thúc. Chúng ta vẫn là người thắng. Chúng ta đệ tứ là tuổi trẻ mà cơ trí. Nhẫn giả gia tộc đều vây quanh tại hắn huy dưới. Đoàn kết nhất trí. Chúng ta là năm đại nhẫn giả trong thôn nhất cường thịnh. Nếu như là đứa bé trai, liền kêu Konohamaru đi. Cái này nhất định là một nam hài tử. Alo, lão đầu tử ngươi đây là ý gì? có cái cháu gái không tốt sao? Nha, chứ sao, mẫu thân đại nhân, phụ thân đây chỉ là một loại suy đoán đi. Đúng vậy, danh tự này rất tốt đây. Hai người các ngươi không cần thay hắn nói tốt. Hắn cái này phân rõ ràng chính là trọng nam khinh nữ. Lão đầu tử, ta xem ngươi hôm nay cái này sinh nhật là không chuẩn bị hảo hảo qua. Ngoặc kép chấm chấm, Sarutobi trong nhà hạnh phúc cãi vã vẫn còn tiếp tục. Để cho chúng ta đưa mắt nhìn sang Konoha trong thôn, hiện tại nhất là cường thịnh gia tộc. Uchiha nhất tộc, trải qua đã hơn một năm lấy trước kia trận tập kích. Uchiha một tộc nội bộ, đem nguyên bổn đã triệt tiêu nội vệ chế độ lần nữa khôi phục. Hai cái hôm nay không trực ban tộc nhân chính chán đến chết mà ngồi ở tộc địa cửa vào phụ cận. Ai, hôm nay loại cuộc sống này, ta cũng muốn đi xem quyết đấu a. Đúng vậy. Nghe nói cái kia nữ vụ nhẫn là một có được huyết kế giới hạn nhẫn giả đây. Tính, vẫn là đàng hoàng làm xong tự chúng ta sự tình đi. Hai người đang nói chuyện, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Uchiha nhất tộc tộc địa lối vào. Mái tóc dài màu đỏ, một thân màu xanh lá cây váy đầm dài nữ tử lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này. Mặt nàng trên mang lấy một nụ cười. Trong ngực ôm lấy một cái ngủ say lấy hài tử. Hai cái nguyên bản cảnh giác Uchiha nhất tộc nhẫn giả nhìn người đến mặt mũi. Thả dưới phòng bị, khuôn mặt vào chiều lấy đối phương lộ ra nụ cười. Nguyên lai là Kusinai phu nhân a. Hôm nay lại tìm đến Mikoto phu nhân sao? Đúng vậy, nàng có ở nhà không? Hình như là tại đi. Sáng sớm ra vẻ không có cùng Fugaku đại nhân cùng đi Kikyo thành. Hả, nhà nàng tiểu Sasuke đây. Chắc Hemei cầm phu nhân chung một chỗ đi. Đa tạ, Kusinai lưu lại nhẹ giọng đáp tạ. Sau đó đi vào Uchiha nhất tộc tộc địa. Hai cái tộc nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Cảm thấy hôm nay Kusinai phu nhân tựa hồ phá lệ ôn nhu. Một điểm không phù hợp thường ngày cô ấy là cái lỗ mãng tính cách. Mấy phút sau, Kusinai đẩy ra Fugaku ra đại môn. Thẳng đi vào, nguyên bản ở trong sân giáo Sasuke Shuriken ném phương pháp Mikoto nghe được thanh âm. Đứng lên, nàng nhìn thấy ôm lấy tiểu Naruto Kusinai. Trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Ta nói ngươi a, lúc nào sau mới có thể chân chính lớn lên đây? Kusinai cúi đầu nhìn mình trong ngực ngủ say lấy tiểu Naruto. Trợn to hơi híp cặp mắt. Thật sao? Ta cảm thấy. Hôm nay ta, đã lớn lên đây, đọc lưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.